Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 411, châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lục Gia cùng Thẩm Khinh Chu đến nơi, Lục Giai đang cùng Dương Bá Nông trò chuyện trong thư phòng những mưu sĩ còn lại trong phủ vừa mới rời đi. Bàn trà bày biện ngổn ngang ly chén, có thể thấy buổi đàm thoại vừa rồi đã kéo dài không ít thời gian. Là Thái úy đại nhân đã có tin hồi báo rồi sao? Lục Giai vừa thấy bọn họ đến liền lập tức đoán được nguyên cớ. Hai người cũng không vòng vo, lập tức trình lên hộ vệ mà Thẩm Thái úy phái về cùng với thư tín mang theo. Phụ thân làm việc cẩn trọng, e Hồ Ngọc Thành nảy sinh dị động, nên một mặt đưa hắn xuất chinh ra khơi, một mặt vẫn lưu lại Đông Nam chờ người Nghiêm gia rút lui. Lục Giai nghe xong liền lướt nhanh qua nội dung thư, trầm giọng nói. Người Nghiêm gia phái đi có khi còn đến sớm hơn chúng ta. Một khi biết kết quả, bọn họ chỉ còn hai con đường, một là buông bỏ kháng cự, hai là liều chết dẫy rùa. Dù chúng ta đã liên tiếp khiến họ thất thế, nhưng thế lực của Nghiêm gia vẫn còn không ít. Nếu họ thực sự sụp đổ, người bị kéo theo sẽ nhiều vô kể. Dù Nghiêm Tụng có buông xuôi, thuộc hạ của ông ta cũng chưa chắc chịu dừng tay. Huống hồ, Nghiêm gia vẫn còn biết bao nhiêu con cháu, không ai cam lòng để cả gia tộc chìm xuống không gượng dậy nổi. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, Lục gia tiếp lời, cho nên mới gấp rút đến đây bàn bạc. Chỉ còn 3 ngày là đến kỳ hạn kết án, nếu lần này để họ vượt qua, cục diện sau đó e rằng khó lường. Hơn nữa, Hoàng thượng đã hạ chỉ điều phụ thân rời khỏi binh bộ sau khi hồi kinh, trong lòng cảm thấy chẳng là điềm lành gì cả. Chúng ta không thể để họ ra tay trước được. Đương nhiên không thể, Dương Bá Nông nghe vậy liền từ bên cạnh lấy ra một sấp quyền tấu. Những đơn tố cáo này sớm đã chuẩn bị sẵn, ngoài tội danh tham ô quân lương, khi Nghiêm Thuật còn sống, còn từng cho người phong thủy tìm đất có long mạch tại quê nhà để dựng nhà. Đây là bằng chứng rõ ràng, nhà cũng đã xây xong rồi. Hắn là một thần tử, lại tự tiện lập trạch trên đất có vượng khí đế vương, không phải có tâm mưu phản thì là gì. Huống hồ giờ còn có thêm những bức thư do Thái úy đại nhân mang về từ ven biển. Chỉ cần những tội trạng này dâng lên, cũng đủ khiến Nghiêm gia khó lòng xoay sở. Thanh âm của Dương Bá Nông vang dội đanh thép, hiển nhiên đã chờ ngày này từ rất lâu. Lục Gia cùng Thẩm Khinh Chu đưa mắt nhìn nhau, Lục Gia nói. Điều Hoàng thượng kiêng kỵ nhất là thần tử phạm thượng. Với những thư tín này, tố cáo Nghiêm gia thông đồng với giặc Hoa cũng chẳng phải chuyện hoang đường. Chỉ cần một trong hai tội ấy bị lôi ra, đã đủ nghiêm trọng rồi. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Lục Gia. Phụ thân thấy sao, tội thì đã có, nhưng sức nặng có đủ hay chưa thì vẫn chưa chắc chắn. Quả nhiên, Lục Giai trầm ngâm trong chốc lát rồi trở về sau thư án, ngồi xuống, cầm lên quyền đầu tiên trong sấp tấu, đáp. Chưa đủ, Dương Bá Nông không khỏi ngạc nhiên, vẫn chưa đủ sao, ánh mắt Lục Giai sâu lắng, cất giọng bình thản mà vững chắc. Hoàng thượng hiện nay đã bắt đầu chặt cánh của Nghiêm gia, chứng tỏ người có ý buông tay, không muốn tận diệt. Nghiêm Thuật đã chết, coi như là lời cảnh tỉnh cho Nghiêm gia. Hiện tại, ngoài Nghiêm Tụng, trong triều cũng không còn ai giữ chức vụ trọng yếu. Nói cách khác, chỉ cần Nghiêm Tụng ngã xuống, Nghiêm gia cũng không còn tạo thành thế lực. Đám đảng viên tụ họp quanh họ cũng sẽ tan rã như ong vỡ tổ, không còn uy hiếp triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu xử tử y, sẽ dễ kích động Hồ Ngọc Thành làm loạn, khiến lòng quân dao động. Trong tình thế đó, dù có dâng hết mấy tội này lên, Nghiêm gia chỉ cần đưa vài kẻ ra chịu tội thay, Hoàng thượng rất có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền mà xí xóa. Tóm lại, muốn hạ được Nghiêm gia, vẫn phải trông vào thái độ của Hoàng thượng. Nếu người chưa thực sự quyết tâm, thì dù có bao nhiêu tội chứng đưa lên, chúng ta cũng khó trông mong nhìn thấy cảnh bọn họ thân bại danh liệt. Vậy giờ phải làm sao? Dương Bá Nông hỏi, giờ chỉ còn kém một bước cuối cùng nữa thôi. Sao phải gấp? Lục Giai đáp. Mới vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao? Tin tức Hồ Ngọc Thành từ chối tiếp ứng Nghiêm gia vừa tới, thì bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc chui vào vỏ rút lui, hoặc là điên cuồng phản kháng. Dương Bá Nông ngẩn người, nhưng chẳng phải đại nhân vừa mới nói, chúng ta không thể cứ ngồi chờ bọn họ ra tay sao? Chẳng lẽ lại phải đợi? Lục Gia và Thẩm Khinh Chu đồng loạt bật cười. Ý của phụ thân hẳn là muốn khiêu khích để bọn họ ra tay trước. Dương Bá Nông còn chưa kịp hiểu, bản thân là mưu sĩ theo hầu Lục Giai nhiều năm, vậy mà lại không bằng một đôi vợ chồng trẻ này hiểu được tâm tư của y, hắn nghi hoặc quay sang nhìn. Thẩm Khinh Chu lúc này mới lấy ra một tấm bản đồ địa lý. Đây là nội dung bức thư bị chặn lại sau khi Nhạc Phụ đại nhân thuận lợi nhập các. Thoạt nhìn chỉ là một tấm địa đồ vùng kinh kỳ bình thường, nhưng vào thời điểm này lại xuất hiện trong tay tùy tùng thân cận của Nghiêm Lương, thì thật khó mà cho là trùng hợp. Chúng ta nghi ngờ rằng, lão tặc Nghiêm tuy đã tuổi cao sức yếu, không còn năng lực khuấy động phong ba, nhưng Nghiêm Lương thì chưa chắc. Đêm đó ở tư trạch của Nghiêm gia, ý định muốn xoay chuyển cục diện của hắn đã hiện rõ. Dù cuối cùng bị chúng ta phá vỡ, nhưng hẳn hắn không dễ dàng từ bỏ. Lục Giai gật đầu tán đồng, Nghiêm Lương quả là nhân vật xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Nghiêm gia. Hắn từ nhỏ được bồi dưỡng cần mật, chí khí cao xa. Gặp đại biến hôm nay, hắn tất nhiên sẽ không chịu gục ngã. Nếu trong Nghiêm gia có kẻ không cam lòng cúi đầu nhận mệnh, người đó nhất định là hắn. Hắn cũng có đủ năng lực để hành động. Lục Gia tiếp lời, từ 6 tuổi, Nghiêm Lương đã theo lão tặc Nghiêm gặp khách, đến 10 tuổi thì phụ giúp Nghiêm Tụng xử lý công vụ. Người mà Nghiêm Thuật từng quen biết trong triều, hắn đều biết. Rất nhiều chuyện đều do hắn trực tiếp ra mặt lo liệu, vì vậy hắn tiếp xúc với tầng lớp dưới còn nhiều hơn cả Nghiêm Thuật. Hắn có đường riêng của mình, và chắc chắn sẽ biết cách vận dụng những đường đó. Dương Bá Nông gật đầu, nếu Nghiêm Lương có động tĩnh, vậy chúng ta chỉ cần theo dõi hắn, chờ thời cơ ra tay là được. Lục Giai lắc đầu, thần sắc trầm tĩnh, nếu lão tặc Nghiêm cam tâm rút đầu làm rùa, thì vẫn còn giữ được mạng. Khi tin Hồ Ngọc Thành bị vấp ở tiền tuyến truyền về kinh, theo ta đoán, lão ta vẫn sẽ không dám hành động bừa bãi. Ở độ tuổi đó, lão đã không còn là thanh niên huyết khí, tất sẽ chọn nhẫn nhịn. Mà Nghiêm Lương vốn hiếu thuận, nếu Nghiêm Tụng khăng khăng giữ thế thủ, hắn dù bất mãn cũng chưa chắc dám trái ý. Nhưng nếu hắn đã âm thầm hành động, thì chứng tỏ hắn không phải không dám, mà là đang thiếu một cú hích khiến hắn bước tới. Nói tới đây, Lục Giai đầy sắp quyền tấu trước mặt về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tội trạng này, tuy chưa đủ để Nghiêm gia chuộc hết nghiệp chướng, nhưng với một gia tộc đã nghiêng ngả như hiện giờ, cũng là đòn giáng nặng. Chúng ta có thể lấy đó làm mồi lửa. Làm thế nào? Ba người đồng thanh hỏi. Lục Giai chậm rãi nói. Hồi âm từ Hồ Ngọc Thành nếu có, thì hôm nay mai là cùng. Nếu không đến thì thôi. Nhưng dù có hay không, việc đó cũng đủ khiến Nghiêm gia như ngồi trên đống lửa. Ngày mai, ngươi, ông quay sang Dương Bá Nông, hãy đem tất cả những tấu chương này chỉnh lý lại, viết thành bản tấu, đệ lên đại lý tự. Ta tin rằng, đại lý tự tất nhiên sẽ có gió lọt tai tới Nghiêm gia. Chúng ta phải châm thêm một mồi lửa, để khiến sự nôn nóng trong lòng họ bốc cháy thành hành động. Ba người còn lại nghe đến đây, đều không hẹn mà cùng nhìn nhau. Một ngọn lửa thầm lặng đã bắt đầu bén lên, từ chính giữa chiều cục rối ren. Cách chương